Chương 333, Giáo tổ truyền mời. Chương 333, Giáo tổ truyền mời. Thái Bình đạo chủ điện ngọn núi chính là ngọn núi cao nhất, còn lại ngọn núi chỗ cao nhất chỉ tới chủ phong sơn núi, là lấy mọi người từ chủ phong sơn núi vừa vặn trở lại đều ra ngọn núi. Bích Tú Phong thân là Thái Bình đạo thập ngọn núi lớn, tuy rằng so ra kém chủ phong, nhưng cũng có một phen đặc biệt khí thế. Xin chào phong chủ. Xin chào phong chủ. Lui tới đệ tử tạp dịch nhìn thấy Đức Minh chi hậu đều chào. Ngươi đi tiểu Bích Tú Phong ở lại, chờ giáo tổ truyền mời. Đức Minh nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú kỳ quái nói, nơi này cũng có tiểu Bích Tú Phong. Đó là tự nhiên, tiểu Bích Tú Phong chỉ có thủ tọa đệ tử, hoặc là nói là tương lai phong chủ mới có thể vào chỗ ở. Chỉ cần vào ở tiểu Bích Tú Phong, liền đại biểu ngươi là tương lai Bích Tú Phong trưởng môn nhân. Sau khi nói xong, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Ngọc Độc Tú. Đây là lệnh bài, ngươi cất kỹ, vi sư rời đi Bích Tú Phong vài thập niên. Hiện giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, tạm thời bất chấp ngươi. Nói, đối xa xa đệ tử tạp dịch vây tay, dẫn dắt Diệu Tú thủ tọa tiến đến tiểu Bích Tú Phong và ở kia đệ tử tạp dịch sững sờ. Tiểu Bích Tú Phong đây chẳng phải là nói trước mắt thanh niên này chính là Bích Tú Phong tương lai trưởng môn nhân. Cần phải cố gắng nịnh bợ một phen mới là đệ tử kia thầm nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Kia nô buộc đệ tử đối Đức Minh thi lễ, xoay người đối Ngọc Độc Tú cung kính nói, xin mời thủ tọa sư huynh đi theo ta. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đang muốn đi theo đệ tử kia tiến đến, lại bị Đức Minh gọi lại nói, vong trần tuổi nhỏ, bổn tọa bây giờ là không thời gian dạy, ngươi dẫn qua tiểu Bích Tú Phong đi. Ngọc Độc Tú cái chán hất tuyến, đây là sư tôn quá không phụ trách, rõ ràng đem vong trần giao cho chính mình. Nhìn kia khiếp xinh xinh tiểu la lị, Ngọc Độc Tú đưa tay một túm, sợ cái gì, ta lại ăn không hết ngươi, theo ta đi. Ngọc Độc Tú cùng vong trần đối kia nô buộc đệ tử đi xa, Đức Minh nhìn về phía Lý Vi Trần nói, đây Bích Tú Phong rộng lớn vô cùng, ngươi tùy tiện tìm cái động phủ ở lại đi. Nói xong xoay người rời đi. Thủ tọa là phong chủ tân thu đệ tử kia nô bộc đạo. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Tiểu nhân Vương Sấm kia Vương Sấm đối Ngọc Độc Tú nịnh nọt mỉm cười. Nhắc tới cũng lòng chua xót, đây Vương Sấm gia nhập Thái Bình đạo cũng vài thập niên, chỉ học được một ít thô thiển công phu luyện khí. Đến nay không được Thái Bình đạo đại pháp, như trước là tạp dịch một mai. Ngọc Độc Tú nói, ngươi hiện giờ gia nhập tông môn đã bao nhiêu năm? Ba mươi mấy năm. Vương Sấm đẩy mặt hồi ước đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Bích Tú Phong có bao nhiêu đệ tử, nhiều ít trưởng lão? Vương Sấm lắc đầu, khó mà nói, các vị trưởng lão trong ngày thường ẩn cư tiềm tu, có người có thể sống mấy vạn năm, có người sống mấy ngàn năm liền lặng yên không một tiếng động trong đó tọa hóa. Bích Tú Phong hiện giờ đến cùng có bao nhiêu trưởng lão, ai cũng không biết. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không có nhiều lời, một đường từ từ đi tới tiểu Bích Tú Phong. Sư huynh, đây là tiểu Bích Tú Phong. Vương Sấm cung kính nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tùy tay một chai đan dược ném qua, phần thưởng ngươi. Ngọc Độc Tú luyện nhiều ít đan dược? Không có ai biết một cái xác thực con số. Đa tạ sư huynh, tiểu nhân ngày sau tất nhiên chỉ nghe lệnh sư huynh. Đệ tử kia kích động nói. Đan dược a, cũng không phải là hắn loại này đệ tử tạp dịch có thể ăn được lên. Ngọc Độc Tú dẫn đây Lý Vi Trần đi vào Bích Tú Phong, cũng không quản kia kích động Vương Sấm. Đây tiểu Bích Tú Phong tuy rằng đuổi không được Bích Tú Phong chủ điện, nhưng cũng cảnh sắc đầy đủ hết, phong cảnh mỹ lệ, cung điện lầu các giống nhau không ít, chỉ là không có nhân khí, toàn bộ tiểu Bích Tú Phong chỉ có Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần hai người. Ngọc Độc Tú vung tay lên. Tôn Sích xuất hiện ở tại chỗ, ngươi ngày sau liền thay ta trấn thủ tiểu Bích Tú Phong, không có lệnh của ta, không chuẩn bất luận kẻ nào xuống tới. Kia Tôn Sích đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, chính nhìn kia huy hoàng kiến trúc mê, nghe nói lời ấy phục hồi tinh thần lại nói, chủ nhân cứ việc yên tâm chính là. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đi vào tiểu Bích Tú Phong chủ điện, dẫn vong trần đem toàn bộ kiến trúc cung điện đều chuyển động một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh, tìm một thanh tịnh nơi bắt đầu ngồi xuống tu luyện, lẳng lặng chờ giáo tổ truyền mời. Toàn bộ đại điện ở đâu linh khí tốt nhất? Tự nhiên là phong chủ đại điện không thể nghi ngờ. Tiểu Bích Tú Phong linh khí dày đặc nhất địa phương tự nhiên là phong chủ đại điện. Hiện giờ đại kiếp chấm dứt, Ngọc Độc Tú đang muốn nắm chặt khi tu luyện đầy 500 năm pháp lực, vượt qua tam thai hướng tầng thứ càng cao hơn tiến quân. 500 năm pháp lực quá ít, căn bản là không đủ Ngọc Độc Tú tiêu xài. Vong Trần cũng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Y mắng ngồi xuống, không dám nói ngữ. Sau 3 ngày, một cỗ mênh mông quần quần khí cơ từ Thái Bình đạo chủ phong truyền ra, ngay sau đó một đạo thư tín bay tới, Ngọc Độc Tú tiếp nhận thư tín gật gật đầu, giáo tổ truyền mời. Ngọc Độc Tú không dám thất lễ, mau mau ra Bích Tú Phong. Hướng chủ phong bay đi. Không sai, là phi, hết mức là tầng trời thấp phi hành, Thái Bình đạo tổng đàn sao mà mênh mông quần quận. Nếu là đi bộ, tốc độ cùng ốc sen không sai biệt lắm. Ngọc Độc Tú tới xem như chậm, chờ hắn đi vào Thái Bình đạo chủ phong thời gian, các vị trưởng lão đã tại sườn núi chỗ chờ. Ly Sơn tổng đàn các vị trường đệ tử cũ đến đông đủ, đã thấy một đồng tử đi ra, cung thỉnh các vị trưởng lão nhập điện. Một đường tiếp tục hướng chủ điện nhún người nhảy lên, đây là Ngọc Độc Tú lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bình Đạo chủ điện, to lớn đồ sộ, để lộ phong cách cổ xưa tang chiếm giữ khí cơ, điêu lương đống khác, tràn ngập vô tận uy nghiêm, giáo tổ khí cơ là cấn tại mỗi một tấc hư không, mọi người tất cả đều là cúi đầu, không dám xem thêm. Tiến vào chủ điện, trưởng giáo đã đứng ở giữa cung điện, tại giữa đại điện đứng sừng sững tổ sư pho tượng, mọi người chia lớp đứng vững, trưởng giáo cũng không nói nhiều, chính là háng giọng một cái nói, cung thỉnh giáo tổ hàng lâm. Cung thỉnh giáo tổ hàng lâm, mọi người đều khom lưng thi lễ. Phanh hư không dung chuyển, ba hoa trích tròe a mặt đất nở sen vàng, đã thấy một bóng người từ hư không cất bước mà ra, đứng ở đại điện tầng cao nhất trên bậc thang. Ba năm cái hô hấp sau khi, đi có cảnh tượng kỳ dị biến mất, mà ngay cả kia giáo tổ mênh mông quần quận khí cơ đều biến mất trong vô hình, giống như cung điện này giống như là phàm trần cung điện, đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Đều đứng lên đi giống như là đại đạo thiên âm truyền vào não hải lệnh nhân say mê trong đó. Ngọc Độc Tú tại hàng cuối cùng, đứng lên lặng lẽ hướng đại điện tầng cao nhất đánh giá, đã thấy mê man đi bóng người đứng ở đại điện tầng cao nhất bậc thang. Đại điện là phu tờ tầng, các vị trường đệ tử cũ đứng ở nhất tầng dưới, trưởng giáo đứng ở trung tầng, giáo tổ chiếm cứ tại tầng cao nhất. Giáo tổ chưa hàng lâm trước, ba hoa trích tròe, khí cơ tung hành, nhưng thật sự giáo tổ hàng lâm chi hậu, ngược lại đã không có phía trước đủ loại dị tượng, có thể chính là đạo kinh nói phản phát quy chân đi. Giáo tổ chính là thiên địa trong đó duy nhất, căn bản cũng không cần những dị tượng đó biểu lộ ra. Giáo tổ liền đứng ở nơi đó, rồi lại giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, liếc mắt nhìn lại đã thấy giáo tổ quanh thân hư không vặn mẹo, nhìn không tới chân thân, hư thực ở giữa biến ảo chập chờn. Trung vực chi bại, bổn tọa đã hiểu rõ, tuy rằng va nở năm kế hoạch thành khoảng không, nhưng các vị đều đã đem hết toàn lực, không phải chiến công, chính là thiên thời cũng giáo tổ thanh âm giống như là đại đạo đổ thai. Chư vị có công, bổn tọa tự nhiên có ban cho ban thưởng xuống nói, đã thấy vô số đạo lưu quang từ trong hư không bay ra, đều rơi vào mọi người trước người. Có người là một quỷ hệ nờ xa cờ hở, có người là pháp khí hoặc là khó được tài liệu. Ngọc Độc Tú đưa tay đem trước người kinh quyển cầm lên, để vào tay háo bên trong, giáo tổ ban cho tất nhiên không phải là nhỏ, chính là vô thượng trọng bảo, coi như là một món pháp bảo cũng không đổi. Ca cờ loa y công việc bổn tọa đã dặn do tại trưởng giáo, các vị trường đệ tử cũ vẫn cần nghe theo trưởng giáo điều khiển, cao thấp nhất tâm. Cùng cửa ải khó khăn sau khi nói xong, thân hình dĩ nhiên biến mất. Cung tiễn giáo tổ mọi người cùng nhau thi lễ. Giáo tổ rời đi, kia mênh mông vô cùng khí cơ giống như là dòng nước giống như vậy, lại lan tràn mà đến, tràn ngập hư không. Trường giáo ngẩng đầu, nhìn các vị trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, giáo tổ đã rời đi, các vị đây liền tán đi đi, giáo tổ phân phó pháp lệnh, ít ngày nữa sẽ đưa đạt các vị trong tay. Nói trưởng giáo trước tiên rời đi. Các vị trưởng lão tan tác như chim ong. Nơi này tràn ngập mênh mông khí cơ, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách, sống ở chỗ này thậm chí không thoải mái, lúc này nghe nói trưởng giáo ngôn ngữ, một khắc cũng không muốn dừng lại. Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh đối Ngọc Độc Tú nói, có việc sau này hay nói, mà lại trở về sống yên ổn tu luyện. Sau khi nói xong, không đợi Ngọc Độc Tú đi tới, liền vội vã rời đi. Nhìn Đức Minh bộ dáng, hiển nhiên lần này giáo tổ ban xuống rồi chỗ tốt không nhỏ, lão gia hỏa này cầm vào tay chi hậu, liền khẩn cấp trở về tu luyện. Chỗ tốt không nhỏ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, dưỡng khí công phu còn chưa đến nơi đến chốn á chưa xong còn tiếp. SGSF 0916